Chương 181, Giang hồ hiểm ác. Người mù bắt thở dài, nói, trước cảm thấy ngươi đang giả bộ, hiện tại thì sao? Ngươi không phải giả bộ, ngươi thật sự. Người mù bắt rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn đụng phải một tên. Một tên trong nội tâm không có kẻ hở, dễ hiểu hơn có thể hình dung hắn làm một tên xích tử chi tâm. Thật sự, có ý gì đây? Trần Đại Hiệp hỏi vấn đề này về sau, không đợi người mù trả lời nữa, hơi tiếc nuối nói, không kịp, đến. Trần Đại Hiệp giơ kiếm lên. Lên. Bên dưới quần áo người mù bắt bỗng nhiên bay ra từng cây ngân châm, nó bị ý niệm lực khống chế trôi nổi trước người mù. Đi. Một mảnh ngân châm nhằm phía Trần Đại Hiệp. Kiếm Trần Đại Hiệp cũng bổ xuống, kiếm cương trắng sữa xuất hiện, trong khoảnh khắc khiến ngân châm của người mù bắt sụp đổ. Hai tay người mù bắt bị ép xuống, trên cổ nổi đầy gân xanh. Toàn bộ gạch sân trạm dịch bị xốc lên, rồi một khắc tiếp theo bị kiếm cương quét dọn. Người mù bắt lại lấy niệm lực ngưng tụ trước người mình, hình thành một lồng phòng hộ, nhưng kiếm cương trải qua hai lần suy yếu, vẫn bổ nát vòng phòng hộ trong khoảnh khắc. Phốc. Trên người người mù bắt xuất hiện vết thương từ vai trái đến hông. Phu phu. Người mù bắt quỳ một chân trên đất, hai tay chống đất. Lúc trước, nếu không phải bên trong quần áo người mù bắt có kim ti nhuyễn vị giáp, khả năng cao hắn đã bị chém thành hai khúc rồi. Cái gọi là kim ti nhuyễn vị giáp là đồ vật do Trịnh Phàm cố ý đặt cho thứ mà tứ nương dệt. Chuyện này đối với tứ nương mà nói cũng là chút lòng thành, cho nên nàng không chỉ may riêng cho Trịnh Phàm mà làm cho mỗi người một cái. Người mù bắt. Trịnh Phàm chạy đến bên cạnh người mù bắt. Lúc trước, người mù bắt dùng lực lượng tinh thần truyền lời để cho mình ra tay cuối cùng, vạn lần không thể là người đầu tiên ra tay. Cho nên Trịnh Phàm nghe theo. Trần Đại Hiệp đứng thẳng người, bắt đầu điều chỉnh hô hấp, đồng thời mở miệng nói, ta điều chỉnh khí tức, ngươi có thể tới đánh lén ta rồi. Tiết Tam. Đại gia ngươi, ta không sĩ diện. Nhưng hết cách rồi, Tiết Tam đã nhìn ra, người mù đã bị ca to, dĩ nhiên hiện tại hắn không lên, chẳng lẽ để chủ thượng lên. Nói trắng ra, hắn cùng người mù chơi thoải mái trước khi chủ thượng bị giết. Tiết Tam nhằm phía Trần Đại Hiệp, trong tay, lần thứ hai xuất hiện một cây chủy thủ. Trần Đại Hiệp cứ như vậy nhìn Tiết Tam vọt tới, kiếm trong tay, phát ra một tiếng kêu khẽ. Khoảng cách của song phương, lần thứ hai rút ngắn. Chủy thủ cùng kiếm, lần thứ hai đụng vào nhau, tất cả tựa hồ tái diễn một màn trước đó. Có điều lần này sức mạnh trên thân kiếm truyền đến, thân hình Tiết Tam đã sớm thay đổi, hướng về phía dưới. Nhưng sức mạnh trên thân kiếm của Trần Đại Hiệp ngay lúc này cũng thay đổi phương hướng, bắt đầu chém xuống dưới. Sức mạnh tác động lên người Tiết Tam, thân hình Tiết Tam gia tốc khuỵu xuống. Mà lúc này, người mù bắt bên người Trịnh Phàm, vô cùng thê thảm không gì sánh được bỗng nhiên rung lên, trong tròng mắt tuôn ra hai sợi máu tươi. Vù. Tiết Tam bị ép xuống bị ý niệm lực mạnh mẽ đẩy hướng về phía một bên của Trần Đại Hiệp. Ánh mắt Trần Đại Hiệp ngưng lại, kiếm trong tay thuận thế xuống. Tiết Tam không tránh né, xương co rụt lại, thân hình cuộn lại với nhau, biến thành một quả cầu thịt, lần này thu nhỏ lại, so với lần thoát ra khỏi võng lưới lúc trước còn nhỏ hơn, vì vậy mũi kiếm không thể đâm vào thân thể của Tiết Tam. Nhưng vào lúc này, Trần Đại Hiệp lại giơ chân lên, giống như chuẩn bị đá bóng, một cước đạp về phía Tiết Tam. Lúc này, Tiết Tam lại há miệng ra. Ầm. Tiết Tam bị đạp bay ra ngoài, trực tiếp nện ở trên cây cột trạm dịch, cây cột bị đập lõm lún xuống, trong thân thể Tiết Tam cũng truyền đến một loại tiếng vang khớp xương vỡ gãy. Sau khi hạ xuống, thân thể mở ra, khắp khuôn mặt tràn đầy máu tươi. Ánh mắt Trần Đại Hiệp rơi trên người Trịnh Phàm, nói, ngươi có hai tên người hầu rất ưu tú. Trịnh Phàm không để ý Trần Đại Hiệp, mà nhìn về phía người mù bắt. Hiện tại, ta có thể lên. Người mù bắt cúi thấp xuống, thân thể quỳ trên mặt đất, gật gù, sau đó cái trán chống đỡ trên đất gạch. Kỳ thực, chúng ta có thể cùng nhau tiến lên. Trịnh Phàm thật sự không rõ, tại sao lúc trước để hắn đứng bên cạnh nhìn, tuy rằng hắn chỉ là cửu phẩm võ giả, nhưng hắn có thể kích thích sức mạnh của ma hoàng. Ba người cùng tiến lên. Mặc dù hình như không có quá nhiều phần thắng, nhưng cảm giác vẫn tốt hơn kiểu từng tên bị giải quyết. Trần Đại Hiệp cầm kiếm, hướng về Trịnh Phàm đi tới. Hắn tới đây, với mục đích giết chết Trịnh Phàm. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, đứng thẳng người, thành thật mà nói, từ lúc hắn thức tỉnh đến giờ, đây là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp phải. Dĩ vãng, hắn ra tay hại người, hay diệt cả nhà người ta, kỳ thực đều có một loại ý tứ mèo dẫn chuột, rất thông dong, thậm chí từ từ nhấm nháp. Nhưng lúc chính mình bị biến thành con chuột, hắn thật sự chán ghét cảm giác này. Hơn nữa, chuyện tối nay, Trịnh Phàm mơ hồ có một loại cảm giác, tựa hồ không đơn giản như vậy. Tay trái Trịnh Phàm đặt tại vị trí bộ ngực, có một tảng đá đang nằm yên tĩnh nơi đó. Đột nhiên, thân thể Trần Đại Hiệp dừng lại, bước chân theo đó bị áp chế, hắn hơi nghi hoặc một chút, cúi thấp đầu. Dùng mũi kiếm cắt ống quần mình, phát hiện vị trí chân nhỏ, tự nhiên bị đen một mảnh, mà nó đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy lan tràn. Ha ha ha! Ha ha ha! Người mù bắt dùng trán chống trên đất gạch, phát ra tiếng cười, hê hê. Hê hê. Tiết Tam một bên co quắp, mặt mũi dữ tợn. Máu me be bét, cũng phát ra tiếng cười. Phi. Vài miếng răng gãy và ngụm máu bị Tiết Tam phun từ trong miệng ra. Trong mấy mảnh răng gãy, thình lình cắm vào mấy cái ngâm châm. Lúc trước Tiết Tam bị đá như bóng cao su, hắn đã há miệng, trong răng nanh cất giấu ngân châm, lúc bị đạp bay. Vừa vặn đâm phải da thịt của Trần Đại Hiệp. Bên trong ngân châm đã bôi lên tinh huyết cương thi của Lương Trình. Hiệu quả của thi độc tuyệt đối đáng sợ không phải nói rồi. Hê hê. Hê hê. Tiết Tam đã bại liệt như chó chết, lúc này dùng một điểm khí lực cuối cùng để nói chuyện, coi như lão tử chết, coi như ta bị ném vào trong quan tài. Cũng phải há mồm cười nói, tôn tặc. Gia gia ta ngày hôm nay lại dạy dỗ ngươi. Cái gì? Cái gì gọi là giang hồ hiểm ác? Bản tính của ma vương vào lúc này bị giải thích đến vô cùng nhuần nhuyễn, không phải nói chỉ có người đứng trên vương tọa hô mưa gọi gió mới là hình tượng duy nhất của ma vương, chỗ đáng sợ nhất của bọn họ chính là tâm tính của bọn hắn đã đến trình độ đáng kinh ngạc. Một loạt hành động trước đó kỳ thực chỉ là làm nền cho bước ngoặt cuối cùng để Tiết Tam há miệng cắn. Hiện tại, thành công rồi. Chương 182, chênh lệch. Quá lớn. Trần Đại Hiệp không tiếp tục đi về phía trước, mà khoanh chân ngồi xuống. Chủ thượng, thừa dịp hiện tại. Có cơ hội. Người mù bắt cúi đầu mở miệng nói. Thi độc của Lương Trình xác thực bá đạo, nhưng thứ nhất Lương Trình hiện tại hoàn toàn không phải hoàn toàn thể chân chính. Nếu như Lương Trình đạt hoàn toàn thể chân chính, Lương Trình chỉ cần hiển lộ ra chân thân và khí tức. Hoàn toàn có thể so sánh với cương thi bạc trong truyền thuyết, vừa xuất hiện đã khiến vạn dặm đất cằn, sinh sinh chết mòn rồi. Thứ hai, người trước mặt này, xác suất lớn là một tên ngũ phẩm kiếm tu. Thể phách kiếm tu chênh lệch với thể phách võ giả không nhỏ, nhưng nói loại cao thủ này không có thủ đoạn giải độc, vậy thì quá coi thường người ta rồi. Mà bên kia tờ hờ giờ đã khoanh chân ngồi xuống, vừa dùng mũi kiếm đâm về phía chân nhỏ của mình, nói, ngươi có thể thừa cơ hội này thử đến giết ta. Trong lòng Trịnh Phàm nổi lên một trận cười, chẳng lẽ vị Trần Đại Hiệp cho rằng hắn sẽ anh hùng trượng nghĩa gì gì đó sao? Nhi tử, đến lượt chúng ta thể hiện rồi. Trong khoảnh khắc, hòn đá gần ngực Trịnh Phàm bắt đầu thả ra hàn ý, tai ách, nguyền rủa, gian khổ, hung tàn vân vân, các loại khí tức mặt trái đều từ bên trong tảng đá thẩm thấu vào thân thể của Trịnh Phàm. Trịnh Phàm cố gắng khống chế khí huyết bản thân không mâu thuẫn với nguồn sức mạnh này, bỏ mặc nó khống chế thân thể của mình. Két kèn kẹt két kèn kẹt. Trịnh Phàm nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một chút thống khổ, cái cảm giác này, thật sự không dễ chịu, tương tự với kiểu thân thể biến thành một khinh khí cầu, bắt đầu tiếp sức mạnh mẽ cho thân thể ngươi. Có điều khí này vô hình, ngược lại không khiến ngươi bành trướng, nhưng có thể làm cho ý thức của ngươi, thần kinh của ngươi điên cuồng vặn vẹo, so với việc say xa còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Ưu thế duy nhất chính là, say xe thôi chỉ cần xuống xe có thể từ từ khỏi. Nhưng loại cảm giác thống khổ này, trong lòng Trịnh Phàm rõ ràng, chỉ cần vượt qua về sau có thể kết thúc rất nhanh. Đương nhiên, cho tới khi ma hoàng rời khỏi thân thể hắn về sau, thân thể hắn sẽ nhận tiêu hao dằn vặn thống khổ, nhưng cái này để nói sau đi, trước tiên phải giữ mạng đã. Khớp xương trên thân thể, phát ra từng đợt vang giòn giả, như một cây súng lục, lúc trước một tên nghiệp dư cầm, hiện tại đổi thành một tên cao thủ chân chính. Cao thủ bắt đầu dựa theo thói quen của mình tiến hành điều chỉnh súng ống. Tất cả những thứ này phát sinh, cũng không tiêu tốn quá nhiều thời gian. Đợi Trịnh Phàm thân thể rung lên, thẳng tắp sống lưng về sau, khóe miệng Trịnh Phàm bắt đầu lộ ra nụ cười lớn, độ cong của nụ cười khuếch đại khiến vị trí khóe miệng tựa hồ bị xé rách nhỏ, có máu tươi nhẹ nhàng chảy ra. Trịnh Phàm hơi cúi đầu, nhìn về người mù Bắc đang quỳ sát rất thê thảm, trong mắt của hắn, mang theo một vệt cười, rõ ràng đây là kiểu cười trên nỗi đau của người khác. Tự hồ nhìn thấy người mù xui xẻo, đối với hắn mà nói, là một chuyện rất thú vị. Ta biết ngươi có tâm tư khác. Thanh âm người mù Bắc truyền đến, mang theo cảm giác cực kỳ suy yếu. Nhưng nếu ngươi không giết người trước mặt này, ngươi có nhiều tâm tư hơn nữa, đều rơi vào kết cục giống bọn ta. Trịnh Phàm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Đại Hiệp. Trần Đại Hiệp đang thử lấy kiếm dẫn, đem phần thi độc bên trong cơ thể mình rút ra, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện tốc độ khuếch tán của thi độc rất lớn, trừ phi hiện tại đóng toàn bộ khí huyết, bằng không căn bản không cách nào khống chế thi độc khuếch tán. Nhưng hiện tại đóng kín khí huyết toàn thân, chẳng khác nào tự tay trói mình, để người đối diện đến giết. Trần Đại Hiệp hơi xúc động nói, độc này lợi hại. Hê hê. Hê hê. Tiết Tam rơi mất mấy cái răng. Lại phát ra tiếng cười. Không phải sao, nếu không lợi hại, hắn làm sao có khả năng nhiều lần cầu Lương Trình phải biết Lương Trình cho đi tinh huyết về sau, thân thể cương thi sẽ suy yếu mất nửa tháng. Trần Đại Hiệp thấy độc tố màu đen đã bắt đầu lan từ bắp chân đến bắp đùi, thẳng thắn nắm thân kiếm, vung vẫy nửa vòng, trên mũi kiếm mang cương khí cực thịnh. Phốc. Một kiếm lần này của Trần Đại Hiệp trực tiếp chặt bỏ vị trí đầu gối chân trái cảo mình. Chân trái mang theo độc tố, lăn xuống vài vòng trên mặt đất. Chỗ vết thương, bởi nhiệt lượng của kiếm cương, vết thương trực tiếp bị nóng ra sẹo. Mạnh mẽ cầm máu thành công. Trần Đại Hiệp lấy thêm vỏ kiếm của chính mình, dùng mũi kiếm chặt đứt còn một phần ba. Tiếp theo, vỏ kiếm bị Trần Đại Hiệp trực tiếp đâm vào vị trí đầu gối chân trái. Phốc. Lập tức, Trần Đại Hiệp đứng lên. Trong thời gian ngắn ngủi, đã sắp xếp xong. Ta. Tiết Tam co quắp trên mặt đất đã mạnh mẽ phun ra lời thô tục. Đây là lần đầu tiên Tiết Tam cảm thấy người thiếu thông minh đáng sợ như vậy. Nguyên bản Trần Đại Hiệp tướng mạo thường thường không có gì lạ, đã biến thành người tàn tật. Chân trái của hắn dậm dậm trên mặt đất, vỏ kiếm cùng mặt đất phát ra tiếng va chạm lanh lảnh. Thân kiếm nằm chết về phía bên trái, Trần Đại Hiệp bắt đầu đi chậm chậm về phía Trịnh Phàm. Vai trái của Trịnh Phàm cao hơn vai phải, cả người hơi nghiêng một chút, bước chân ra cũng hướng về phía Trần Đại Hiệp. Bởi vì chân trái của Trần Đại Hiệp là chân giả, cho nên lúc bước đi chân, bên trái cao hơn bên phải, chí ít, thời điểm khi hai người đối mặt, hai loại phong cách đi trên, đã tạo thành một loại đối chiếu. Trịnh Phàm bắt đầu gia tăng tốc độ, Trần Đại Hiệp cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, tần suất vỏ kiếm chạm gạch bắt đầu càng lúc càng nhanh. Gào. Trịnh Phàm rít lên một tiếng. Nhào lên, đè ép xuống, hai chân đạp đất, rời không. Kiếm trong tay Trần Đại Hiệp chém tới, trong lúc nhất thời, kiếm cương phun trào, như cầu vồng nối tới mặt trời. Nhưng thân hình Trịnh Phàm trên không trung về sau, thân thể rung lên bần bật, dĩ nhiên mạnh mẽ thay đổi phương hướng, tránh thoát chiêu kiếm này. Có điều, lúc Trịnh Phàm rơi xuống, đồng thời muốn đánh lén Trần Đại Hiệp, tay Trần Đại Hiệp đã trực tiếp buông chui kiếm. Kiếm của hắn như có linh tính, dưới sự thôi động của khí huyết di chuyển trong không trung. Âm. Trường kiếm, trực tiếp xuyên thủng vai Trịnh Phàm, đồng thời bắn ngược Trịnh Phàm bay về phía cây cột đằng sau. Vù. Thân kiếm đóng ở trên cây cột, Trịnh Phàm cũng bị đóng ở trên cây cột. Chênh lệch. Quá to lớn rồi. Trịnh Phàm hơi tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại. Kỳ thực, thực lực cá nhân cao thấp. Lúc đơn chiến hay là chiến đấu trên quy mô nhỏ, đều ảnh hưởng vô cùng to lớn. Mạnh như sa thác huyết thạch, lúc đối mặt với mấy ngàn thiết kỵ trấn Bắc quân, cuối cùng vẫn đến khí kiệt mà bại, rơi vào kết cục thảm bại. Trịnh Phàm cũng từng tại Càn Quốc, dùng phương thức xa luân chiến, đem một cao thủ nhập phẩm treo cổ. Nhưng nếu vào thời khắc này, mấy trăm kỵ binh Thúy Liễu Bảo đều ở đây mà nói. Nếu như Trần Đại Hiệp không tiếp chiến lựa chọn chạy trốn, nếu như địa hình không phải rất trống trải, xác suất lớn THG vẫn có thể chạy thoát, nhưng nếu Trần Đại Hiệp vẫn quyết tâm muốn giế Trịnh Phàm đến cùng mà nói, Trịnh Phàm có lòng tin dựa vào kỵ binh dưới trướng dùng thương vong, đại giới nhất định để dây dưa đưa hắn đến chỗ chết. Nhưng hiện tại, nhóm người mình lạc đàn, chẳng khác gì một mình hắn chiến đấu. Chương 183, dẫn dắt. Trần Đại Hiệp đi tới trước mặt Trịnh Phàm, đưa tay tìm tòi, dưới khí huyết dẫn dắt, kiếm dính trụ Trịnh Phàm đã bay ngược trở về tay của hắn. Trịnh Phàm rơi xuống đất trong chớp mắt, hai chân đạp trên cây cột hướng về Trần Đại Hiệp lần thứ hai vồ giết mà đến, Trần Đại Hiệp cũng không lui lại, trước tiên mạnh mẽ cản trở Trịnh Phàm tới, sau đó trường kiếm đâm ra, giống như điểm hoa mai trên tranh xuân. Trên người Trịnh Phàm ngay lập tức xuất hiện ba lỗ thủng. Âm. Cuối cùng, thân hình Trịnh Phàm đã ngã rầm trên mặt đất. Lần trước ở Càn Quốc, Ma Hoàng bám thân về sau, hắn có thể giết chết một tên bát phẩm võ giả, nhưng trước mắt, đối thủ là một tên ngũ phẩm kiếm khách. Nhân số không đủ để Trịnh Phàm tìm ra sơ hở của đối phương, dựa vào sức mạnh của chính mình, tự nhiên bị hắn nghiến ép. Đương nhiên, vị Trần Đại Hiệp này cũng trả một cái giá lớn, nửa cái chân trái của hắn đã không còn nữa. Nhưng người này thật giống khúc gỗ, tự hồ không cảm thấy nửa điểm tức giận, thậm chí không cách nào tức giận. Trịnh Phàm nằm trên đất, sức mạnh của Ma Hoàng đang rút đi, đánh không lại, thật sự đánh không lại. Hai lần lúc trước, nếu không có sức mạnh Ma Hoàng che chở, chỉ sợ Trịnh Phàm đã bị chém thành nhiều khối. Kỳ thực, thực lực của Ma Hoàng, theo Trịnh Phàm biết, hẳn mạnh hơn đám người mù bắt nhiều, nhưng Ma Hoàng bám thân với mình về sau, hiện nay chỉ có thể điều khiển thân thể của mình đi vật lộn, cho nên ngược lại không cách nào giống người mù bắt và Tiết Tam lập được một ít chiến công như vậy. Lần này, do một phần nguyên nhân một chân bị phế về sau, Trần Đại Hiệp càng cẩn thận hơn. Trần Đại Hiệp đi tới trước mặt Trịnh Phàm, giơ trường kiếm lên. Trịnh Phàm vừa thở hổn hển vừa lên tiếng nói, ta có thể hỏi thêm một vấn đề nữa được không? Ngươi đã hỏi xong vấn đề. Hiển nhiên, Trần Đại Hiệp không dự định lại trả lời vấn đề Trịnh Phàm đưa ra nữa. Trịnh Phàm nở nụ cười nói, ta cảm thấy trước khi ngươi giết ta, ngươi phải nói cho ta biết một ít gì đó, ta hẳn làm một loại tội nghiệt nào đó mới bị giết, những người bị ta làm hại, bọn họ trên trời hẳn có linh thiêng mới được ngủ yên, ta cũng vì vậy mà hối hận vì hành động hung ác của mình. Hiện tại chính là thời điểm thích hợp, để ngươi nói ra mục đích tới đây giết ta. Giao lưu cùng với đứa thiểu não, ngươi phải đi theo dòng suy nghĩ của hắn, nếu không đánh lại được hắn, vậy phải bày mưu tính kế. Kiếm của Trần Đại Hiệp dừng lại, hắn chậm rãi nói, ngươi nói đúng. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi vì ai tới đây báo thù? Trịnh Phàm nở nụ cười vong hồn Xóa Hà Thôn, đang dưới âm phủ đòi ngươi mạng. Xóa Hà Thôn? Hơn 800 người. Làm sao có khả năng? Lần này đi Càn Quốc, Trịnh Phàm nhỏ có một tòa bảo trại, phá Miên Châu Thành, nhưng người hắn giết, đều thuộc binh lính và quan lại của Càn Quốc, dù cho hắn đánh vào Miên Châu Thành về sau, bản thân hắn chỉ giết mấy tên lão quan gia trong nha môn tri phủ, lấy đầu mang về làm vật kỷ niệm mà thôi. Nhưng thôn dân? Hơn 800 thôn dân. Đây chẳng phải đồ sát toàn bộ thôn dân người ta. Nhưng hắn không hề giết qua thôn dân. Điểm này, Trịnh Phàm có thể xác định, bởi vì cho dù hai ngày cuối cùng bị kỵ binh Càn Quốc đuổi giết, vì muốn bổ sung nhu yếu phẩm, hắn chỉ đánh cướp hai cái đội buôn, mà lần này chỉ lấy lương thực và ngựa, không hề giết bọn hắn. Cho nên, thể loại này. Bộ ngực Trịnh Phàm bỗng nhiên chập trùng, nếu hiện tại không phải thân thể của hắn đang suy yếu, hơn nữa trên người đã có mấy lỗ máu mà nói, hắn thật sự có khả năng phun mấy búng máu ra. Mẹ nhà ngươi, tìm lộn người báo thù. Hiểu lầm bình thường, tìm lộn người bình thường, vấn đề không lớn, nhưng người kém chút nữa diệt sát cả ba người chúng ta. Trịnh Phàm cho rằng đối phương đang lừa gạt mình. Vị Trần Đại Hiệp này từ đầu đến cuối, đều duy trì một kiểu làm người Đại Hiệp. Chưa nói lần này, hắn đã như cá nằm trên thớt trước mặt đối phương cũng không cần thiết lừa gạt mình. Ngươi lầm, ta không đi đồ thôn, cái này không phải ta làm. Trịnh Phàm dùng toàn lực hô. Chết đến nơi rồi, còn muốn ngụy biện, ngươi tưởng ta ngốc sao? Trịnh Phàm. Trịnh Phàm đột nhiên cảm giác thấy, vị Trần Đại Hiệp trước mặt này, có điểm vô cùng tương tự Sa Thác Huyết Thạch lúc trước, Sa Thác Huyết Thạch bởi vì Sa Thác bộ lạc bị diệt, người già trẻ em cũng bị tàn sát. Lúc này mới bỏ chức vị Tả Cốc Lễ Vương của Vương Đình, đến trước trấn Bắc Hầu Phủ để tìm một câu trả lời hợp lý. Người anh em này bi vì thôn bị diệt, tê cho nên cố ý chạy từ Càn Quốc tới đây, chỉ để giết mình. Khác biệt duy nhất chính là, trấn Bắc Hầu Phủ không cùng cấp bậc với Thúy Liễu Bảo đi. Hơn nữa Sa Thác Huyết Thạch thất bại chết rồi, nhưng con hàng này lại gần như thành công rồi. ta thật sự không đồ thôn. Nói thật, ngươi để Trịnh Phàm đi hạ lệnh đồ thôn, hắn thật sự không hạ thủ được, đạo đức trong nội tâm hắn căn bản không cho phép mình làm vậy, trừ phi toàn bộ thôn kia đề cầm quốc chủ động đến giết hắn. Bằng không vô duyên vô cớ, hắn lại không phải người điên khát máu, đi làm những chuyện như vậy. Không cần ngụy biện, vong hồn của bọn họ đang ở nơi chính suối chờ ngươi đấy. Trịnh Phàm hỏi tiếp. Thôn kia là quê hương của ngươi? Không phải. Vậy đó là gì? Năm ngoái, lũ ta du lịch đi qua nơi đó, người trong thôn mời ta ăn hai bát mì. Trịnh Phàm. Năm nay, lúc ta đi qua nơi đó, phát hiện thôn đó đã không còn. Thật sự không phải ta làm. Chiến trận chém giết, quốc chiến cùng quốc chiến, chính là việc của quân nhân, thôn dân Tây không tất sắc có tội gì. Trần Đại Hiệp mở miệng nói. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Đừng nói nữa, xuống dưới suối vàng chuộc tội với bọn họ đi. Trần Đại Hiệp giơ kiếm lên, chuẩn bị bổ đầu Trịnh Phàm. Vào đúng lúc này, đầu óc Trịnh Phàm bắt đầu xoay chuyển, không cách nào giải thích, bởi vì không biết tại sao, vì Trần Đại Hiệp này đã nhận định việc đồ sát thôn dân do hắn làm. Kiếm, hạ xuống rồi. Trịnh Phàm lập tức mở miệng hô, ngươi trong thôn vẫn chưa chết. Mũi kiếm dính lại trước chóp mũi của Trịnh Phàm. Còn người sống sót sao? Trần Đại Hiệp nhìn chằm chằm Trịnh Phàm hỏi. Bên cạnh, Tiết Tam yên tĩnh, không chết, nhưng cũng nín thở. Thân thể người mù Bắc cũng hơi run lên, hắn cũng đang đợi. Mọi người đã bị vị đại hiệp này đánh ngã, có thể sống sót hay không, còn hy vọng gì hay không, tất cả phải trông cậy vào năng lực suy nghĩ của vị chủ thượng này rồi. Mặc dù mọi người mới gặp mặt không bao lâu, nhưng Trịnh Phàm cảm giác mình đã thăm dò rõ ràng tính cách của vị Trần Đại Hiệp trước mắt này. Con hàng này, thật sự nghĩa hiệp mà, năm ngoái chỉ xin thôn dân hai bát mì, hắn vì trả lại hai bát mì này, cố ý từ Càn Quốc chạy đến Yến Quốc giết chết mình. Vì việc này đánh đổi một cái chân về sau, trên mặt hắn vẫn không có vẻ hối tiếc nào. Chương 184, Thúy Liễu bảo chuẩn bị lễ, đúng, còn có mấy người sống sót, mấy tiểu hài nhỉ, ta mang từ Càn Quốc về, tên của các nàng gọi là. Hình như gọi là Hoa Hoa, Nữu Nữu. Trong lòng Trịnh Phàm đang cầu khẩn, để ta đoán đúng đi, đoán đúng đi. Thời đại này, nhũ danh của nữ hài thường gọi như vậy rất nhiều. Trên mặt Trần Đại Hiệp lộ ra vẻ vui mừng, kinh hô, cái gì, Tiểu Hoa, Nữu Nữu, các nàng không chết. Trịnh Phàm. Mẹ nó, hoàn toàn đúng. Bản thân Trịnh Phàm cũng kinh ngạc ngay người rồi. Khắc. Tiết Tam không nhịn được bắt đầu ho khan lên, một ngụm máu phun bay ra ngoài. Hiển nhiên hắn không cũng không nhịn được rồi. Người mù Bắc vẫn quỳ sát ở nơi đó, cái trán chống đỡ chạm đất gạch, nhưng thân thể đang nhẹ nhàng co giật. Đáng tiếc hiện tại bọn họ đều trọng thương, bằng không nếu có lời gì để bộc bạch, đại khái thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu nói, dời ạ, cái này cũng được. Đúng rồi, Nữu Nữu, Tiểu Hoa, còn sống sót, ta đã bắt các nàng về Đại Yến rồi. Các nàng, hiện tại ở đâu? Trong nhà tại một thôn phụ cận Thúy Liễu Bảo. Trần Đại Hiệp nghe được nơi này, khẽ cau mày, nhìn Trịnh Phàm, nói, ta cảm giác, ngươi gạt ta. Linh cảm của Đại Hiệp. Thật chuẩn xác. Ta không lừa ngươi, nếu ta lừa gạt ngươi, ta làm sao biết của các nàng, ngươi nói đúng không? Trần Đại Hiệp nghe vậy, gật gật đầu. Ta không giết các nàng, bởi vì ta các nàng đáng giá, ngươi biết đấy. Tiểu nương tử Càn Quốc, rất được các quan to và quý tộc Đại Yến hoan nghênh, nếu có thể bán cho những thủ lĩnh các bộ lạc mang tộc, vậy càng kiếm được nhiều tiền rồi. Vô sĩ, đê tiện. Trần Đại Hiệp đánh giá Trịnh Phàm như vây di. Đúng vậy, ta là người tham tài, ta háo sắc, ta thích giết chóc, ta tàn bạo, ta chính là súc sinh hình người. Vì mạng sống, chửi mình, đáng giá. Nhưng ta không ngược đãi các nàng. Ta chỉ muốn vào các nàng kiếm tiền, dựa vào các nàng phát tài, dựa vào các nàng đền đáp quý nhân giúp ta thăng quan tiến chức. Ta chưa chạm gì đến các nàng vẫn chưa chịu tổn thương gì, bởi vì các nàng còn nhỏ, cho nên ta cố ý thuê một nhà dân gần tòa bảo trại, nuôi các nàng, chờ các nàng lớn hơn một chút, sau đó cẩn thận dạy dỗ, về sau có chỗ dùng. Ta còn cố ý mời một vị tú bà thanh lâu có kinh nghiệm đến dạy dỗ các nàng, hiện tại các nàng vẫn sống sót. Vẫn còn bên trong nhà dân kia.

như hai bằng hữu đã nhận thức nhau từ lâu. Qua một hồi lâu, Trần Đại Hiệp mở miệng nói, Thúy Liễu Bảo hẳn không xa rồi. Ồ! Trịnh Phàm đáp một tiếng. Ta thay đổi chủ ý rồi. Không giết ta. Ta cũng có thể đổi ý, ngươi vẫn phải chết. Nhưng sau khi ngươi chết, ta giúp ngươi đào mộ, lập cho ngươi một cái bia. Ha ha, cảm tạ nha. Không cần khách khí, ngươi rất thú vị, nếu như sau này ta lại đến Yến Quốc. Cũng có thể thông qua bia mộ của ngươi, lại tìm đến ngươi, cùng ngươi lại nói chuyện phím, ý kiến hay. Trên đầu Thúy Liễu Bảo, ánh sao lập lòe. A Minh cùng phiền lực ngồi ở trên tường thành bảo trại, đang chơi cờ vua. Gió lạnh vù vù thổi, bọn họ lại không để ý chút nào, rốt cuộc, bọn họ đều xem như là động vật máu lạnh. Chủ thượng, vẫn chưa trở lại. Nói không chừng bị vị đồng chí thân ái kia làm cảm động, lưu lại chè chén no say rồi. Ngươi chỉ biết sau lưng nghị luận về chủ thượng. Làm vòi hoa sen một tháng, mỗi lần uống nước như đang tắm, sau lưng nghị luận một tẹo thôi. Quá đáng lắm sao? Không quá đáng. Được rồi. Lương Trình suy nghĩ nói. Nhưng ta vẫn lo lắng chủ thượng có thể xảy ra chuyện. Không có chuyện gì, chủ thượng có chuyện, đơn giản có hai kết quả, một là hai chúng ta dừng chơi cờ nói chuyện, sau đó liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nổ chết. Hay là, chẳng có chuyện gì cả, trở về nằm quan tài ngủ một giấc về sau, sáng mai là một ngày mới. Sau đó thì sao? Nếu như ta và ngươi đồng thời nổ chết mà nói, cũng được đi, cũng không thống khổ gì. Nếu như chẳng có chuyện gì mà nói, chứng minh đề nghị trước kia của phiền lực là chính xác, chúng ta cũng đều. Tự do rồi. Thôi chơi cờ đi, đến phiên ngươi rồi. Không, ta thua. À, cùng ngươi chơi cờ. Thật vô vị. Tại sao ngươi không đi tìm người mù bắt chơi cờ? Cùng hắn chơi cờ, càng vô vị. Hả? Ngươi nghe được thanh âm gì hay chưa? Lương Trình mở miệng hỏi. A Minh nghiêng tai lắng nghe, lắc đầu một cái, nói, không có. Không đúng, có âm thanh, ta xác định. A Minh lại chăm chú nghe xong một hồi, vẫn lắc đầu một cái, có điều lần này hắn bò trên mặt đất, đem lỗ tai của mình kề sát ở mặt đất. Nói, ha, hình như có động tĩnh, ở dưới đất. Đúng vậy, ở dưới đất. Không phải động đất chứ. Nếu động đất mà nói. Động tĩnh sẽ không nhỏ như vậy, lại nói tòa bảo trại này do người mù bắt tham gia thiết kế, chất lượng hẳn không có vấn đề gì. Chương 186, mời nhận lễ, nói không chừng, nhà. Đúng rồi, ta xem qua bản thiết kế của người mù bắc, phía dưới bảo trại này có một mật đạo, do người mù cố ý đào, một đầu kia của mật đạo thông tới rừng liễu đối diện. Cái này cố ý tránh, sợ bị vây thành sao? Thành chết, người cần sống, ta cũng không đại nghĩa đến mức vì đại yến đến chết không lùi. Kỳ thực, may mắn chúng ta chọn trận doanh tạm được, nếu sinh ra tại Càn Quốc, những tháng ngày tiếp theo hẳn rất uất ức. Cũng được đi, không đúng, thanh âm này có vấn đề. Đừng bảo trong địa đạo có con chuột hoặc con hoảng tiến vào nhé. Nếu không, ngươi thử xuống xem. Không đi. A Minh rất dứt khoát lắc đầu một cái. Tại sao? Lương Trình hỏi. Gian phòng thu xếp làm lối vào địa đạo, nguyên bản là gian phòng của ta, có điều sau này người mù bắt an bài, để ta cùng Sa Thác Huyết Thạch đổi cái gian phòng. Nói tới đây, A Minh cùng Lương Trình đều sửng sốt một chút, đối diện nhìn nhau. Hai người gần như trăm miệng một lời nói, không phải Sa Thác Huyết Thạch động chứ. Thôn nào? Xe ngựa dứng tại rừng liếu, Trịnh Phàm yêu cầu như vậy. Đứng nóng vội, rời khỏi cánh rừng này, sẽ gần đến thôn kia rồi. Có phải ngươi muốn chờ binh lính bảo trại đến đây cứu ngươi hay không? Trần Đại Hiệp hiển nhiên không ngốc. Đi dọc theo con đường này, ngươi ta đã phát tin tức gì với họ sao? Hơn nữa, ta đã bị thương như vậy. Làm sao phát tin tức hay ám hiệu gì? Thủ hạ người mù kia của ngươi, hắn tự hồ có năng lực tinh thần, có thể giao lưu không lời, mà bản lĩnh của người hầu, đại đa số đều học từ chủ nhân. Ngươi thật đánh giá ta quá cao rồi. Binh của ngươi, coi như có thể thu được tin của ngươi, cũng không kịp cứu ngươi, ta dám mang theo ngươi về nơi này, không lo lắng sẽ phát sinh chuyện bất ngờ. Chỉ cần có bất luận gió thổi cỏ lay gì đó, ngươi lập tức sẽ bị ta một kiếm chém giết. Trịnh Phàm cười cười nói, ta biết. Ta biết, đại hiệp, ta bảo ngươi dừng lại tại chỗ này là để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trước khi chết, ta muốn cắm một cành liễu. Mùa đông cắm cành liễu, có thể sống sao? Vạn nhất thì sao? Có thể, ngươi nhanh lên một chút, chớ trì hoãn thời gian. Hả, đúng rồi, nói đến đào hầm, ta có thể đào rộng, lớn hơn một chút, được không? Tận lực. Đại hiệp, ngươi biết tòa bảo trại hiện tại ta đang phụ trách, tại sao gọi là Thúy Liễu Bảo hay không? Không biết. Vậy ta nói chuyện với ngươi một chút. Cũng đương, đào hố không được lớn rồi. Trịnh Phàm mỉm cười nói, không có chuyện gì. Trước khi chết nói thêm mấy câu, cũng coi như kiếm lời, tương truyền, 100 năm trước, Sơ Đại Trấn Bắc Hầu từng ở đây cắm một cành liễu, chờ mong thời khắc cây liễu trưởng thành, có thể xuất quân sang phản Càn Quốc. Vọng tưởng. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không để ý tới cái này. Ta là người nước Càn, làm sao không thèm để ý, nhưng không thay đổi được, 100 năm trước không làm, nhưng 100 năm sau khả năng cao sắp thực hiện được rồi. Đáng tiếc, ta không may, chưa kịp sải bước chiến mã, vì đại yến ta mở mang bờ cõi, diệt mang, bình Càn Quốc, trục vương đình, phá thượng kinh. Trịnh Phàm ngậm ngùi nói, đây là giấc mơ hồi bé của ta. Trần Đại Hiệp, ngươi hôm nay có thể giết một người ta, nhưng đại yến ta còn có thiên thiên vạn vạn Trịnh Phàm, ngươi không giết sạch, cũng giết không dứt. Trần Đại Hiệp nhìn Trịnh Phàm, trong mắt, thêm ra một ít mùi vị kính nể. Hôm nay, ta phải cắm một cành liễu chỗ này, ngày sau, chờ lúc cảnh liễu này trưởng thành, hoàng đế và quý phi Càn Quốc các ngươi có thể bị áp giải tới đây, tranh thủ nghỉ chân. Trần Đại Hiệp có vẻ kính nể nói, tuy rằng ta muốn giết ngươi, nhưng ta không phải không thừa nhận, đứng ở lập trường của Yến Quốc mà nói. Ngươi thật khiến người ta kính nể. Nói hết, Trần Đại Hiệp cầm kiếm hành lễ đối với Trịnh Phàm, Trịnh Phàm lườm Trần Đại Hiệp một cái. Nghĩ thầm oa nhi này dễ bị lừa gạt như vậy, không trách không hiểu tường tận tới đây giết ta. Chẳng lẽ, chỉ thiếu thông minh, mới có thể trở thành cao thủ. Đại Hiệp, giúp ta bẻ một cành liễu xuống. Trần Đại Hiệp nghe vậy, xuống xe ngựa, đưa tay bẻ gãy một cành liễu. Cắm ở nơi đó đi, chỗ hơi trũng kia kìa. Trần Đại Hiệp gật đầu, tuy rằng hắn đã xuống xe, để Trịnh Phàm một người trên xe ngựa, nhưng điểm ấy khoảng cách đối với hắn mà nói. Chỉ cần một kiếm mà thôi. Coi như lúc này có một đám thiết kỵ lao ra từ Thúy Liễu Bảo, hắn vẫn có thể ung dung chém đầu Trịnh Phàm rồi rời đi. Người có bản lãnh, mới tự tin. Trần Đại Hiệp đem cành liễu cắm trên mặt đất, đứng lên, vỗ tay một cái. Trịnh Phàm dựa vào xe ngựa, Trịnh Phàm nhìn Trần Đại Hiệp, rất nghiêm túc nói, người của Xóa Hà Thôn, thật sự không phải ta giết, ta xin thề. Lúc này trên mặt của Trần Đại Hiệp lộ ra vẻ không vui, nói, vào lúc này, còn muốn ngụy biện. Ta không hề ngụy biện. Mau chóng nói cho ta vị trí của các nàng, ta có thể đào mộ cho ngươi. Trần Đại Hiệp. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi, có thể tha cho ta hay không? Trần Đại Hiệp giơ lên kiếm, nói, tiểu hoa các nàng, có phải đã chết rồi phải không? Trịnh Phàm hô to, hôm nay, ngươi thả ta, ta đảm bảo ngươi có thể an toàn rời khỏi Yến Quốc. Tiểu hoa các nàng, đã chết rồi hoặc bị ngươi bán, phải không? Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, không, ta không bán các nàng, cũng không giết các nàng, điểm này, ta có thể bảo đảm. Trần Đại Hiệp thở phào nhẹ nhõm nói, vậy thì tốt, nhanh mang ta đi đón các nàng một chút, ta có thể đào cho ngươi một chiếc hố rộng rãi để ngươi nằm thoải mái. Trịnh Phàm nở nụ cười. Liều mạng dùng tất cả sức lực của bộ thân thể đã trọng thương này, hô lớn, Trần Đại Hiệp, có qua có lại mới toại lòng nhau, đây là cái hồ ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, xin ngươi. Vui lòng nhận. Dưới mặt đất, bỗng nhiên truyền đến một tiếng rít gào. Gào. Người mù bắt đối với thiết kế Thúy Liễu Bảo, thật sự bỏ ra không ít công sức, tính phòng ngự của Thúy Liễu Bảo không phải thức mà người mù bắt truy cầu, bởi hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có cố thủ tại đây đến chết, không đề cập Càn Quốc bên kia có thể chủ động công kích tới đây, coi như thật sự có một ngày quân địch đánh tới. Nếu đối phương thế lớn, cùng lắm mang theo toàn bộ thủ hạ và tài sản chạy trốn. Nhưng tại phương diện chi tiết nhỏ, người mù bắt lại đặc biệt lưu tâm, bao quát cả mật đạo này. Người mù bắt đã báo cáo Trịnh Phàm một lần, thậm chí cố ý mang Trịnh Phàm đi xem thử một lần. Nơi đó vốn là gian phòng của A Minh, nhưng lúc hắn đi Càn Quốc, người mù bắt để A Minh cùng Sa Thác Khuyết Thạch đổi gian phòng, Điều này khiến hắn đi nhầm gian phòng của Sa Thác Khuyết Thạch sau khi trở lại. Sau đó, người mù cũng từng giải thích với Trịnh Phàm, nói thứ nhất để cho Sa Thác Khuyết Thạch đến trấn áp lối vào mật đạo cực kỳ quan trọng. Thứ hai, chủ yếu thuận tiện cho Sa Thác Khuyết Thạch đi ra. Chương 187, Sa Thác Khuyết Thạch với Trần Đại Hiệp. Đại khái để Sa Thác Khuyết Thạch ra sân với phương thức từ trên trời rơi xuống, tạo ra tính bất ngờ. Dựa theo cách nói của người mù Bắc là, vạn nhất thật sự có ngày nào đó cần đem hy vọng ký thác trên người Sa Thác Khuyết Thạch, hắn có thể thức tỉnh hay không vẫn chưa nói, trước tiên phải chuẩn bị tình huống thuận lợi nhất, hắn thức tính đồng ý giúp Trịnh Phàm cũng như giúp bọn hắn. Nói chung, tình huống bình thường, sau khi biến thành cương thi, đầu óc đều sẽ trở nên hơi đần đần một tí. Hơn nữa sau khi Sa Thác Khuyết Thạch tỉnh dậy, muốn ra hỗ trợ cứu người còn phải trước tiên đập tường. Cho nên, bên trong của Sa Thác Khuyết Thạch không chỉ có mật đạo phía dưới, còn kết nối với một ống xuất khí lớn, cũng liên kết với miệng ống khói nhà bếp của Thúy Liễu Bảo. Cứ như vậy, nếu Sa Thác Khuyết Thạch thật sự có một ngày sẽ thức tỉnh, lên trời xuống đất, hắn đều có thể nhanh chóng đi ra, không cần phá nhà. Mà Trịnh Phàm đem Trần Đại Hiệp dẫn tới nơi này, mục đích chính là muốn dùng cường giả lợi hại hơn trấn áp tên cường giả đã trấn áp mình. Có điều, việc Sa Thác Khuyết Thạch liệu sẽ thức tỉnh, liệu sẽ xuất thủ cứu mình hay không? Thậm chí có thể cảm ứng được tình huống bên này hay không, Trịnh Phàm vẫn không rõ ràng. Sa Thác Khuyết Thạch rốt cuộc không phải cha nuôi của mình, người ta đã chết rồi, đã biến thành cương thi. Ai biết hắn có thể như trước đây vì vài bữa cơm của mình, bận bịu đập nát xe ngựa của Hứa Văn Tổ, phối hợp với mình điển kịch cứu Lục Hoàng Tử. Nhưng đây thật sự là cách duy nhất trước mắt cứu hắn. Trịnh Phàm tin tưởng nếu mình muốn dao động người ta đi Nam Vọng Thành, Trần Đại Hiệp nhất định sẽ không nói hai lời trước tiên một kiếm chém mình. Thậm chí ngay lúc Trịnh Phàm để Trần Đại Hiệp đến phía lối ra của mật đạo cắm cành liễu, hắn cũng không rõ Sa Thác Khuyết Thạch rốt cuộc đã thức tính hay chưa, khi Trịnh Phàm hô lên một tiếng. Xin ngươi vui lòng nhận, hắn kỳ thật đã chuẩn bị tâm lý bị chém đầu rồi. Nhưng lúc hắn vừa dứt lời, phía dưới hố kia rít lên tiếng gào, Trịnh Phàm biết, mình thắng cược rồi. Một dòng nước ấm chảy dập dần trong đáy lòng của Trịnh Phàm, coi như tính cả loại quan hệ phu thê và cha mẹ, ai có thể cam tâm tình nguyện dù cho đến chết rồi vẫn muốn đi bảo vệ ngươi. Có điều, loại cảm động này không kéo dài quá lâu đã bị cắt đứt, kiếm của Trần Đại Hiệp, đến rồi. Kiếm của Trần Đại Hiệp rất nhanh. Phi thường nhanh. Lúc trước hắn nói với Trịnh Phàm quá, không quản Trịnh Phàm chơi trò gì, hắn đều có thể trong nháy mắt chém đầu Trịnh Phàm xuống. Hắn quả thật có tư cách nói câu này, cũng quả thật có năng lực nói câu này. Nhưng lúc kiếm của hắn sắp đâm trúng Trịnh Phàm, dưới chân hắn có một luồng sát khí mạnh mẽ phát tiết ra. Một chiêu kiếm này tự nhiên có thể giết chết Trịnh Phàm, nhưng nếu hắn cố đấm ăn xôi, thời khắc tiếp theo sẽ bị xé nát. Không phải Trần Đại Hiệp nhát gan, hắn mất đi một chân vẫn còn bình tĩnh tự nhiên, đối với Trần Đại Hiệp, nhát gan không có trong từ điển của hắn. Hắn chẳng qua cảm thấy, hiện tại mình chưa thể chết, bởi hắn còn ảo tưởng đi cứu Tiểu Hoa các nàng. Cho nên Trần Đại Hiệp thu kiếm, đồng thời cũng lùi về sau. Khi thân hình của Trần Đại Hiệp lui về phía sau hơn 10 trượng đứng lại, hắn phát hiện chỗ mình đứng lúc trước, xuất hiện một hố sâu. Bên cạnh hố sâu, có một người đàn ông trung niên mặc áo choàng da. Thể trạng người đàn ông trung niên kia rất lớn, rất đồ sộ, đặc biệt con mắt của hắn, chỉ có màu đen đơn thuần di chuyển, quanh thân của hắn có sát khí nồng nặc tràn ngập. Trịnh Phàm ngồi dựa trên xe ngựa, vừa mới trải qua sinh tử trong nháy mắt. Lúc này nhìn bóng lưng Sa Thác Khuyết Thạch trước mặt mình, trong lòng bách vị tạp trần. Nếu có thể, hắn hy vọng Sa Thác Khuyết Thạch vẫn là nam tử lôi thôi kia, mỗi ngày đến giờ ăn cơm, đến đúng giờ chờ bữa. Nhưng có vài thứ đã không thể quay lại, trong lòng Trịnh Phàm cũng rõ ràng, sau khi Sa Thác Khuyết Thạch biến thành cương thi, đã không còn là bản thân Sa Thác Khuyết Thạch nghiêm ngặt về ý nghĩa, hiện tại hắn càng giống giả thú còn chút tư duy hơn. Thật ra không phải hoàn toàn không có cách nào để Sa Thác Khuyết Thạch trở thành cương thi có tư tưởng của mình, đồng thời kế thừa toàn bộ suy nghĩ trước đây. Nhưng độ khó quả thật quá lớn. Hy vọng duy nhất chính là đợi Lương Trình khôi phục trạng thái toàn thịnh, lấy thân phận thủy tổ cương thi thay đổi mệnh cách cương thi của Sa Thác Khuyết Thạch, nhưng đó là chuyện quá xa xôi rồi. Kiếm của Trần Đại Hiệp đặt ngang trước người, mở miệng nói, ngươi lừa ta. không biết làm gì, lúc nghe được câu này, trong lòng Trịnh Phàm cảm thấy hơi xấu hổ. Người đàng hoàng, người hiền lành, rất dễ dàng làm cho người ta đau lòng. Nhưng Trịnh Phàm thật sự không có lựa chọn khác, không lừa hắn, không dao động hắn, mình và người mù cùng với Tiết Tam, đều phải chết với dưới kiếm của hắn. Ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi. Trịnh Phàm mở miệng nói. Từ khi thức tỉnh trên thế giới này đến nay, Trịnh Phàm hắn từng giết người, cũng cổ vũ quân lính diệt cả nhà người ta tại Hổ Đầu Thành, còn xuất quân giết vào nội địa Càn Quốc. Nhưng vào lúc này, Trịnh Phàm động lòng trắc ẩn, không phải hắn không có lòng tin đối với Sa Thác Khuyết Thạch, đơn thuần chỉ là, trong lòng hắn hy vọng vị kiếm khách này có thể sống sót rời khỏi nơi này. Ta sẽ không đi. Trần Đại Hiệp vẫn rất quật cường. Trịnh Phàm thở dài, nói, được rồi, ta sẽ đào cho ngươi một cái hố chôn thật rộng. Còn xây mộ lập bia cho ngươi, ngày này năm sau, ta sẽ mang theo rượu đến, tìm ngươi nói chuyện phím, cái này đều là đãi ngộ Trần Đại Hiệp đáp ứng khi Trịnh Phàm chết, Trịnh Phàm cũng trả lại. Ha ha, tốt. Trần Đại Hiệp động thủ, hắn giơ kiếm hướng về phía Sa Thác Khuyết Thạch. Lúc trước, Trịnh Phàm là phương bị ăn hành, nói thật, lúc đó chỉ lo một lòng một dạ bị ngược, vẫn không có tinh lực thưởng thức kiếm thuật của người ta. Kiếm của Trần Đại Hiệp cuốn quanh lên từng đạo kiếm hoa, giống như từng sợi lưu quang bắt đầu tiêu tán, đó là kiếm cương khủng bố. Trong khoảnh khắc có thể xoắn nát mất bộ giáp trụ tinh xảo. Sa Thác Khuyết Thạch không hề lui lại, thậm chí, hắn chủ động bước một bước về phía trước. Oanh! Một cước đạp xuống, mặt đất trừng liễu phát ra tiếng rung động. Sát khí bắt đầu ngưng tụ trước người Sa Thác Khuyết Thạch, tầm mắt nhìn qua nơi này sẽ bị mạnh mẽ vặn vẹo. Kiếm khí Trần Đại Hiệp tung hoành ngang dọc, từng đạo kiếm cương giống như ngân xà loạn vũ, nhưng nhìn kiếm cương hung hãn như vậy, nhưng trước vòng xoáy sát khí của Sa Thác Khuyết Thạch, trong nháy mắt bị chôn vùi. Sa Thác Khuyết Thạch giơ tay lên, nắm chặt nắm đấm. Trịnh Phàm từng chứng kiến Sa Thác Khuyết Thạch tới trấn Bắc Hầu phủ gõ cửa, cùng từng chứng kiến Sa Thác Khuyết Thạch xung phong chém giết bên trong mấy ngàn thiết kỵ trấn Bắc quân. Khi đó cách chiến đấu của Sa Thác Khuyết Thạch rất đơn giản thô bạo, trước mắt Sa Thác Khuyết Thạch đã biến thành cương thi, phương thức chiến đấu hiện tại của hắn càng trực tiếp hơn so với trước. Mặt đất dưới chân bắt đầu sôi trào lên, khi Sa Thác Khuyết Thạch vung lên nắm đấm bắt đầu xung phong, phản phất gió đều phải nhường đường trước hắn. Đây là một đòn, nắm đấm nhanh hơn cả kiếm. Chương 188, kết thúc, thượng. Lúc trước Trần Đại Hiệp chủ động triển khai thế tiến công, bắt đầu không tự chủ được lùi về sau, quy tắc của hắn không cho phép hắn lùi về phía sau, nhưng chuyện này không có nghĩa lúc đánh nhau, một mực phải tiến lên chọi cứng. Thời khắc lùi về sau, kiếm của Trần Đại Hiệp trong chớp mắt đã bố trí xuống 13 đạo kiếm cương phòng ngự, cái này đã đủ chứng minh Trần Đại Hiệp coi trọng tên Sa Thác Khuyết Thạch cỡ nào. Nhưng mà, Sa Thác Khuyết Thạch căn bản không dùng nắm đấm phá vỡ phòng ngự của đối phương. Hắn giơ cao lồng ngực của mình, ngẩng đầu lên. Dùng một loại phong thái cuồng bá lấy thân thể mở đường. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Từng đạo kiếm cương phòng ngự va chạm ở trên thân thể của Sa Thác Khuyết Thạch. Tứ Nương là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, nàng không chỉ dệt kim ti nhuyễn vị giáp cho Trịnh Phàm và những ma vương khác, thậm chí bên trong áo khoác da thú của Sa Thác Khuyết Thạch cũng có một tầng. Nhưng áo choàng nửa người trên của Sa Thác Khuyết Thạch đúng lúc này bị xé rách hoàn toàn, thân thể nửa người trên của hắn lần lượt bị kiếm cương gột rửa, va chạm mạnh liệt như kim thiết, phát ra từng đạo ma sát chói tai. Từng hoa văn màu trắng và từng đạo khe hở xuất hiện bên trên lồng ngực của Sa Thác Khuyết Thạch, nhưng hắn vẫn quyết chí tiến lên. Võ giả, cương thi đều có một điểm giống nhau, đó chính là thể phách, đó là điểm bọn họ dựa dẫm. Trong chiến tranh, tướng lĩnh nhất đầu nhất, kỳ thực không phải đối phương có loại hình cường đại như ma pháp sư hay luyện khí sĩ cường đại hay không, mà chính là võ phu. Các loại hình cường giả khác nhau, bọn họ tự nhiên rất đáng sợ, thế nhưng ở trong chiến tranh quy mô lớn, bọn họ kỳ thực rất yếu đuối. Có thời điểm, một đạo tên lạc có thể gạt bỏ tính mạng của một ma pháp sư cường đại. Nhưng võ phu, cấp cao võ phu, trừ phi ngươi dùng tồn tại ngang cấp đi làm thịt hắn, bằng không chỉ có cách điều động quân mã đi tiêu hao hắn. Võ giả cấp cao chân chính, lấy thể phách làm căn cơ, quả thật cực kỳ khó giết. Mà hiện tại Trần Đại Hiệp do chân trái hắn chỉ là một vỏ kiếm, tự nhiên di chuyển và thân pháp chịu hạn chế rất lớn, cho nên từng đạo phòng ngự của hắn bị phá tan về sau, hắn cũng không thể kéo dài khoảng cách với Sa Thác Huyết Thạch nữa, trái lại Sa Thác Huyết Thạch bên này không ngừng rút ngắn tiến lên. Rốt cuộc, nắm đấm Sa Thác Huyết Thạch giơ lên rất lâu đã hướng về phía trước. Nện xuống. Bốn đạo phòng ngự cuối cùng như giấy mỏng, trong khoảnh khắc tan rã ba đạo, còn đạo phòng ngự cuối cùng đã tràn ngập nguy cơ. Đây chính là chỗ kiếm tu cực kỳ lúng túng, con đường kiếm tu được NG nhận mạnh mẽ cùng ác liệt, nhưng thân thể của bọn họ, tuy rằng so với ma pháp sư luyện khí sĩ cưỡng hãn hơn nhiều, nhưng so sánh với thể phách của võ giả chân chính, vẫn yếu ớt như thường. Lúc nắm đấm của Sa Thác Huyết Thạch đánh ra, tất cả các phương hướng đều bị khí thế của hắn phong tỏa lại. Điều này cũng mang ý nghĩa nó đã đóng kín hết cả đường lui của Trần Đại Hiệp. Hiện tại Trần Đại Hiệp không còn lựa chọn nào khác, giống như lúc hai xe va chạm nhau, nếu đánh tay lái, ngươi càng chết thảm hại hơn, nhưng nếu không làm vậy, ngươi chỉ có thể nhắm mắt chờ tông vào đối phương. Trần Đại Hiệp đã không có đường lui, thân là kiếm khách, hắn cũng không ngờ đối phương vừa xuất hiện, vòng thứ nhất đối mặt, lần thứ nhất giao chiến, đối phương cũng đã lấy phong thái hung hăng, không hề thăm dò gì, biến cục diện trở thành quyết chiến chân chính. Trường kiếm đâm về phía trước, mũi kiếm chỉ về nắm đấm của Sa Thác Huyết Thạch. Khí huyết quanh thân của Trần Đại Hiệp đều truyền vào trong trường kiếm. Trường kiếm cũng phát ra một tiếng kêu rung, mỗi một thanh kiếm được tạo ra, kỳ thực chúng đều có linh hồn thuộc về mình, tuy không phải thanh kiếm nào cũng đạt đến mức độ tuyệt thế danh kiếm, nhưng chỉ cần chúng trong tay kiếm khách chân chính, chúng sẽ cùng chủ nhân của mình đạt thành niềm tin, hòa cùng với nhau. Trên trường kiếm, giống như hiện ra bạch phượng hoàng, dương cánh gào thét lên. Oanh! Mũi kiếm va chạm với nắm đấm tại một chỗ. Răng rắc! Nắm đấm của Sa Thác Huyết Thạch bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, qua lương trình cùng tứ nương đồng thời tu bổ thân thể, cơ thể hắn xuất hiện sơ hở nhỏ. Nhưng mà, trường kiếm phát ra một tiếng rên rỉ về sau. Âm! Trực tiếp đứt đoạn. Tại sao tính thực dụng của kiếm không cách nào sánh với đao? Bởi vì nó quá giòn, dễ dàng gãy. Thời khắc này nó vẫn bị gãy, dù cho chủ nhân của nó là một tên kiếm khách mạnh mẽ. Thời khắc thân kiếm đứt đoạn, Trần Đại Hiệp cũng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cả người rung lên, lập tức giống diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Tất cả lỗ chân lông trên người hắn đều tràn ra máu, trong phút chốc, thậm chí không đợi Trần Đại Hiệp rơi xuống đất, quần áo của hắn đã bị nhuộm thành màu đỏ. Hiện tại Sa Thác Huyết Thạch xác thực chưa đạt đỉnh phong. Tuy rằng có đại tế tự và một đám tế tự vương đình hô hoáng, tuy rằng có lương trình đầu thủy tổ cương thi này tu bổ, nhưng khẳng định Sa Thác Huyết Thạch hiện tại không cách nào so sánh khi hắn còn sống. Nhưng Trần Đại Hiệp mới vừa phế bỏ một chân trái, bản thân bị trọng thương, vừa mới bắt đầu bị Sa Thác Huyết Thạch mạnh mẽ kéo gần khoảng cách, phải đối cứng với hắn, rơi vào kết cục thảm bại. Khả năng duy nhất để Trịnh Phàm không ngờ tới chính là cuộc tỷ thí này sẽ kết thúc nhanh như vậy. Không xuất hiện cảnh tượng song phương đại chiến mấy trăm hiệp, cũng không thấy Sa Thác Huyết Thạch ngang dọc sông tới bên trong mấy ngàn thiết kỵ. Tất cả chỉ là một bức ảnh, ngươi công một lần, ta cũng tới một lần, thắng bại, xuất hiện rồi. Gia. Xung quanh cách rừng liễu, truyền đến tiếng móng ngựa rầm rầm, đây là người biết bên trong rừng liễu xảy ra chuyện nên phái người đuổi tới. Lúc trước Sa Thác Huyết Thạch xuất hiện tạo ra tiếng vang, tự nhiên truyền ra rất xa, không thể không kinh động bảo trại. Các mang binh chen chúc tới, bốn người đi đầu xung phong chính là tứ nương Lương Trình A Minh Phiền Lực. Bọn họ nhìn thấy Trịnh Phàm trên xe ngựa về sau, lập tức giục ngựa vọt tới. Sa Thác Huyết Thạch đi về phía trước, Trần Đại Hiệp dĩ nhiên nằm trên đất không thể động đậy. Thắng bại đã phân, hiện tại là thời gian người thắng cuộc thu gặt chiến lợi phẩm. Trịnh Phàm do dự một chút, mở miệng hô, dừng lại. Sa Thác Huyết Thạch dừng lại. Tứ nương từ trên lưng ngựa nhảy đến xe ngựa, trước tiên kiểm tra thương thể của Trịnh Phàm. Chủ thượng, tại sao ngài lại bị thương thế này? Bốn phía mang binh cũng bao vây quanh, trong đó có một ít mang binh tự hồ nhận thức Sa Thác Huyết Thạch. Khi bọn họ nhìn thấy Tả Cốc Lễ Vương xuất hiện tại đây, trong đội ngũ lúc này xuất hiện một chút rối loạn, thậm chí có người định xuống ngựa quỳ lạy. Nơi này chỉ có một chủ nhân duy nhất. Bao quát cả Tả Cốc Lễ Vương của các ngươi, cũng phải nghe lệnh hành sự. Lương Trình lập tức dùng tiếng mang quát. Các mang binh lập tức khống chế lại tâm tình của chính mình. Kỳ thực, cũng khó trách các mang binh xuất hiện loại rối loạn này, bởi sự tồn tại của Sa Thác Huyết Thạch, Trịnh Phàm vẫn chưa công bố cho đám người mang tộc kia biết, mà dọc tuyến đường từ Bắc xuống Nam, Sa Thác Huyết Thạch vẫn bị bọc trong quan tài. Chương 189, kết thúc, hạ, hắn là ai? A Minh hơi ngạc nhiên nhìn về phía huyết nhân nằm trên mặt đất kia, không kìm lòng được lè lưỡi liếm liếm môi mình. Mùi máu tươi này, thơm ngon. Giết hắn. Tứ nương lập tức hô. Bốn phía mang binh lập tức chuẩn bị xung phong đi cắt lấy thủ cấp của Trần Đại Hiệp. Lui ra hết. Trịnh Phàm mở miệng nói, bởi vì âm thanh rất nhẹ, cho nên tứ nương lập tức hô lại, chủ thượng có lệnh, lui ra. Các mang binh lại lập tức trục trở về. Nhất ta đi qua. Tứ nương nghe vậy, hai tay ép xuống. Thay tư thế khác. Trịnh Phàm không muốn ngay trước mặt thủ hạ mình, để tứ nương ôm mình như ông công chúa được. A Minh bên người lập tức đem tay nâng Trịnh Phàm lên, để Trịnh Phàm tựa ở trên người hắn, xuống xe ngựa. Tư thế này, có vẻ đẹp đẽ hơn nhiều. Đi qua. Dưới mệnh lệnh của Trịnh Phàm, A Minh đỡ Trịnh Phàm đi tới phía sau Sa Thác Huyết Thạch, khoảng cách đã rất gần huyết nhân Trần Đại Hiệp rồi. Cha cha, tên này quả nhiên là một tên kiếm si, thật đặc sắc. A Minh theo bản năng cà khỉ nói. Ta. Không giết người của Xóa Hà Thôn. Trịnh Phàm mở miệng nói. Trần Đại Hiệp có chút khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trịnh Phàm đứng sau lưng Sa Thác Huyết Thạch, há miệng ra, lộ ra hàm răng tràn đầy máu tươi. Nói, ngươi. Lại đây. Nói với ta. A Minh không động, Trịnh Phàm cũng không hạ lệnh nói nâng mình đi qua. Trần Đại Hiệp nở nụ cười, khó nhọc nói, ngươi tới. Ta không. Không giết ngươi. A Minh đang chuẩn bị cười, lại chợt nghe Trịnh Phàm mở miệng nói, dìu ta tới. A Minh hơi sửng sốt nhìn về phía chủ thượng, đây điên rồi sao? Dìu ta. Đi qua, đây là mệnh lệnh. A Minh do dự một chút, vẫn khẽ cắn răng, nâng Trịnh Phàm đi qua người Sa Thác Huyết Thạch, sau đó tới trước người Trần Đại Hiệp. Người toàn trường đều nín thở, đặc biệt là đám người A Minh, bọn hắn không biết tại sao Trịnh Phàm tự nhiên ngu đi tới chịu nguy hiểm như vậy. Đặc biệt bọn hắn đều biết Trịnh Phàm làm người không để ý mặt mũi chút nào. Trịnh Phàm nhìn Trần Đại Hiệp nằm trên mặt đất, hắn trịnh trọng nói, người của Xóa Hà Thôn, thật sự không phải ta giết, ngươi khẳng định lầm rồi. Nụ cười trên mặt Trần Đại Hiệp thu lại nói, ngươi vừa mới lừa ta. Đột nhiên, một tia huyết kiếm tự thành hình trong lòng bàn tay của Trần Đại Hiệp, lúc này tỏa ra sát ý kinh người. A Minh thấy thế, lập tức đem Trịnh Phàm kéo đến phía sau mình, bản thân che trước người Trịnh Phàm. Trong mắt Trịnh Phàm cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Mẹ nó! Thằng thiểu não này học cái xấu rồi. Lúc này tâm ý vô cùng hối hận lập kín ngực Trịnh Phàm. Hắn nghĩ cả cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên hắn tùy hứng, muốn biến thành một người hùng, tỏa ra khí khái và mị lực. Nhưng tinh tướng không thành ngược lại bị hại. Thời khắc này, Trịnh Phàm không thể không suy nghĩ lại, Trần Đại Hiệp rốt cuộc học cái xấu của ai rồi. Không khí, vào lúc này phản phất ngưng trệ. Sa Thác Huyết Thạch bắt đầu động, tứ nương, Lương Trình cùng phiền lực cũng bắt đầu động, thậm chí ngay cả mang binh trong phạm vi đều giơ cung tên trong tay lên. Nhưng hiển nhiên vì nguyên nhân khoảng cách, bọn họ không kịp. Căn bản, không kịp. Nhưng, trong nháy mắt kế tiếp, huyết kiếm ngưng tụ trong lòng bàn tay Trần Đại Hiệp. Trực tiếp biến mất. Nguy cơ, sát cơ, chớp mắt trừ khử. Đầu Trần Đại Hiệp lần thứ hai đập xuống mặt đất, vô lực nói, ngươi sẽ lừa ngươi. Nhưng, Trần Đại Hiệp ta, một đời thủ tín. Hứa Văn Tổ mang theo binh trở lại trạm dịch, hắn mang đến không phải trú quân của Doãn Thành, mà là quận binh của Nam Giao quận bên trong Doãn Thành. Quan địa phương Yến Quốc hơi hỗn loạn, quan chính, quan phụ, cộng thêm chức quan khen thưởng dùng tính chất tượng trưng khen thưởng động viên cho môn phiệt gia, chung quy khiến người ta cảm thấy quan lại như một món thập cẩm. Có điều, quân đội của Yến Quốc được biên chế rất ngắn gọn, tổng cộng chia làm tam đại quân, một là Trấn Bắc Hầu Phủ quản lý Trấn Bắc quân, hai là Cấm quân. Ba là tỉnh Nam quân đóng trú tại Ngân Lãng quận. Ba nhánh quân đội này có thể được xưng là giả chiến quân vương bài của Yến Quốc, thậm chí nói không ngoa là hòn đá tảng trấn giữ Yến Quốc. Trấn Bắc quân nhận Trấn Bắc Hầu Phủ hạn chế, trình độ nhất định, thậm chí có thể không nghe chiếu lệnh của Yến Hoàng, mà Cấm quân và Tĩnh Nam quân đều độc chiếm trong tay các đời Yến Hoàng. Dưới ba nhánh quân đội này, chính là quận binh. Thực lực và trang bị giữa các quận binh chênh lệch nhau rất lớn, Thiên Thành quận làm nơi đóng kinh đô, Đo Đại Hoàng tử thống lĩnh quận binh Thiên Thành quận, tự nhiên độ trung thành, trang bị đều thượng đẳng, mà những quận binh các quận còn lại, bất luận tố chất hay phương diện khác đều bị gia tộc địa phương thẩm thấu, không thể đánh giá cụ thể, chi tiết được. Tiếp xuống, chính là bộ đội thủ bị thuần túy trông coi địa phương, tương tự với quân coi giữ của Hổ Đầu Thành thủ bị binh Thúy Liễu Bảo Ngân Lãng quận của Trịnh Phàm. Nhưng nói trắng ra, 7 phần 10 đều là thịt trong chén đại gia tộc môn phiệt của địa phương. Tỷ như Kê Thối Bảo của Tả Kế Thiên, hoàn toàn dựa vào Tả gia chống lưng. Theo lý thuyết, Hứa Văn Tổ rời đi trước, khẳng định đã đi gọi người, hẳn gọi thủ binh Doãn Thành gần nhất, nhưng kết quả thủ binh Doãn Thành không tới, quân đội đến xác thực là quận binh Ngân Lãng quận bên trong Doãn Thành. Trong này, đã có thứ rất đáng giá cần cân nhắc tới. Nguyên bản, Hứa Văn Tổ là định đem Tiết Tam cùng người mù Bắc đưa tới chỗ quan y phụ cận trị thương, lại bị người mù Bắc từ chối, người mù Bắc kiên trì phải về Thúy Liễu Bảo. Hứa Văn Tổ đáp ứng rồi, hắn tự mình cùng hai tên giáo úy quận binh xuất lĩnh 800 quận binh đi tới Thúy Liễu Bảo trước. Còn người mù Bắc và Tiết Tam được chở trên xe ngựa đi về Thúy Liễu Bảo sau. Đợi lúc người mù Bắc và Tiết Tam đến Thúy Liễu Bảo, trời đã hửng sáng. Lúc xe lái vào Thúy Liễu Bảo vừa gặp phải Hứa Văn Tổ gương mặt âm trầm lĩnh quân rời đi, nhìn phương hương hắn, hẳn đi thẳng về Nam Vọng Thành. A Minh và Lương Trình, mỗi người ông Tiết Tam và người mù Bắc về gian phòng. Tứ Nương dùng kéo cắt mở toàn bộ quần áo trên người người mù Bắc, sau đó lấy ra chỉ may vá khâu vết thương khủng bố trên người người mù Bắc. Lương Trình đang giúp Tiết Tam nối lại và cố định xương, đồng thời dặn dò phiền lực đi bên ngoài lấy đá phiền về. A Minh cũng không nhàn rỗi, đem sự tình nói với người mù Bắc. Người mù Bắc vừa nghe vừa đang suy tư, Tứ Nương đang khâu vết thương lại cho hắn, ân cần nói, đừng tiếp tục nghỉ nữa, chờ ta khâu xong vết thương rồi nghỉ ngơi. Người mù Bắc lắc đầu một cái, nói, không nghỉ ngơi được, chí ít, hiện tại còn chưa nghỉ ngơi được, tên Trần Đại Hiệp kia cũng đưa vào bên trong bảo trại chứ. Từng, dựa theo chủ thượng dặn dò, đã cho hắn ít thuốc, chủ thượng đã ngủ. Đại khái do ma hoàng phụ thể về sau, thân thể rơi vào trạng thái yếu nhược cần nghỉ ngơi. Chương 190, Phong Ba lên. Người mù Bắc gật gù, nói, tên Trần Đại Hiệp kia, tuy rằng hơi ngốc, lỗ mãng, nhưng tóm lại là một người đàng hoàng, không sai, chủ thượng làm như vậy là đúng. Làm đúng cái gì, lúc trước chủ thượng A Minh nâng hắn đi tới gần người kia, kém chút bị người kia trước khi chết, kém làm đệm lưng. Người mù Bắc lắc đầu nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, chủ thượng làm như thế, có thâm ý của hắn bên trong. Ngươi đang ca ngợi chủ thượng, hay đang trấn an chính mình? A Minh hỏi. Cả hai đi. Người mù Bắc dừng một chút, cắn răng, hiển nhiên, Tứ Nương đang khâu vết thương trên người mình. Cảm giác đau đớn vẫn còn rất mãnh liệt, nhưng người mù Bắc vẫn cố gắng nói, A Minh. Ngươi lập tức đi liên hệ tên liên lạc viên mà Lục Hoàng tử lưu lại, để thám tử của bọn hắn tại Càn Quốc thử đi thăm dò một chút, Xóa Hà thôn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đặc biệt nói cho người kia biết, chuyện này rất quan trọng, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất điều tra. Hừm, tốt. Người mù Bắc lại há miệng, nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt tiếp tục nói, Trần Đại Hiệp bên kia, cho hắn loại thuốc tốt nhất trị thương, điều hai tiểu nương tử ngày đêm giám sát hầu hạ hắn. Cho loại đãi ngộ tốt cho một tên kém chút giết chết mình. Người bình thường, vẫn khó làm được. Ta biết rồi. Tứ Nương đáp. Nàng huấn luyện ra nhóm tiểu nữ này, hiện tại để bọn họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rất khó, nhưng việc chăm sóc người bị thương, không thành vấn đề. A Trình, dặn dò mang binh dưới tay, sự tình Sa Thác Huyết Thạch và Trần Đại Hiệp đồng thời bên trong bảo trại chúng ta, tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài. Các ngươi đã nói với Hứa Văn Tổ rằng Trần Đại Hiệp bị các ngươi đuổi đi, ta cảm thấy Hứa Văn Tổ sẽ không tin hoàn toàn, nhưng hắn sẽ không đi truy cứu cái này. Được rồi. Lương Trình đáp lại. Chuyện lần này. Quá quỷ dị, dây dưa thế lực rất lớn, mặc dù mục tiêu là chủ thượng chúng ta, nhưng khả năng cao chủ thượng chỉ bị tay bay và gió tới. Ai sẽ ra tay đối với chủ thượng? A Minh hỏi. Ta làm sao biết, ta không phải thần tiên. Ai cũng có khả năng, hiện tại phải xem diễn biến tiếp theo thế nào, không được rồi, Tinh lực của ta đã tiêu hao nghiêm trọng, chờ một lúc, khả năng đám người thám tử sẽ kiểm tra tình huống, tứ nương mau đi ứng phó. Phỏng chừng không được mấy ngày, chuyện này sắp nổi phong ba lên rồi. Tứ nương nói. Ta biết rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta có thể giải quyết. Người mù bắt cúi đầu, nhìn vết thương trên ngực đã khâu xong, hơi bất mãn nói, ngươi không phải theo chủ nghĩa hoàn hảo sao, vết thương thô như vậy, rất khó khâu hoàn toàn, không có chuyện gì, chờ vết thương khép lại tạo ra vết sẹo, tự nhiên trông rất uy vũ. Tiểu Tam, ngươi bảo phiền lực, làm một cái chân trái giả cho Trần Đại Hiệp. Tiết Tam không tức giận, cũng không rõ, bình tĩnh nói, vì người ta cho ăn hai bát mì mấy năm trước, có thể giúp người ta chạy đến Yến Quốc báo thù. Chúng ta phải đối xử tốt gấp bội với hắn, để khi hắn chân tướng về sau, hắn sẽ hổ thẹn. Giận dữ và xấu hổ, liều mạng báo lại ân này cho chủ thượng. Rõ ràng. Tứ nương gật gù. Biết rồi. A Minh đáp lại. Còn có, điểm trọng yếu nhất, chờ chân tướng của sự tình được tra về sau, nói cho hắn trước, cần phải chú ý cái gì? Lương Trình hỏi. Chú ý dừng để hắn giận dữ và xấu hổ quá mức trực tiếp tự sát. Trịnh Phàm về bảo trại, chỉ kịp dặn dò Trần Đại Hiệp hai câu, sau đó hôn mê. Một lần hôn mê hết ba ngày ba đêm. Lần trước Trịnh Phàm bị ma hoàng phụ thể, giết vị bát phẩm võ giả ngân giáp vệ kia ngược lại không hôn mê lâu như vậy, lần này hắn hôn mê lâu như vậy. Nguyên nhân một phần do thân thể tiêu hao, còn bị trọng thương, cộng thêm theo Trần Đại Hiệp đi suốt đêm về Thúy Liễu Bảo, không ngừng đấu trí. Sau khi hôn mê ba ngày, Trịnh Phàm tỉnh lại, được tứ nương tỉ mỉ che chở, tuy lúc tỉnh lại, thân thể còn rất đau, nhưng đã tới giai đoạn khôi phục rồi. Hứa Văn Tổ mỗi ngày đều phái người từ Nam Vọng Thành đến Thúy Liễu Bảo kiểm tra tình huống của Trịnh Phàm, sau khi biết Trịnh Phàm tỉnh lại, ngày thứ hai tự mình đi tới Thúy Liễu Bảo. Hứa Văn Tổ trực tiếp đối với Trịnh Phàm quỳ xuống. Trịnh Phàm không xuống giường ngăn cản, một là hắn hành động bất tiện. Hai là Trịnh Phàm rõ ràng, để Hứa Văn Tổ chân thật quỳ một lần, trong lòng Hứa Văn Tổ mới giảm áy náy ngày hôm đấy bỏ hắn chạy trốn. Sau khi Hứa Văn Tổ rời đi, Trịnh Phàm được tứ nương đẩy xe lăn, đi ra bên ngoài tắm nắng. Cùng đi ra ngoài tắm nắng với hắn còn có người mù bắt và Tiết Tam cũng ngồi xe lăn. Thúy Liễu Bảo có thể cải danh, gọi Thương Tàn Bảo rồi. Ánh mặt trời ngày đông, đều khiến người ta thoải mái như vậy, Trịnh Phàm không kìm lòng được nheo mắt lại. Sau đó, Trịnh Phàm lại quay đầu nhìn về phía người mù bắt cùng Tiết Tam. Trịnh Phàm phát hiện, xe lăn của ba người có kích thước rất phù hợp. Đặc biệt là Tiết Tam, xe lăn của hắn rõ ràng nhỏ xinh. Mà xe lăn của hắn và Tiết Tam đều có phần chui đẩy, thuận tiện cho người phía sau đẩy xe lăn tiến lên, nhưng mà xe lăn người mù bắt lại không có, bởi vì người mù bắt có thể dùng ý niệm lực đẩy xe lăn tiến lên. Xe lăn này do ai làm? Trịnh Phàm mở miệng hỏi. Người mù bắt hơi bất đắc dĩ cười cười nói, Tam Nhi làm. Tiết Tam ngồi trên xe lăn hơi bận bịu nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, chủ thượng, xe lăn này, có hợp không? Rất hợp, đây là đồ ngươi đã sớm làm. Tiết Tam bị trọng thương kéo trở về, hiển nhiên hắn không thể nào. Sau khi trở về lập tức làm xe lăn. Không phải sao chủ thượng, một tháng trước các ngươi đều có chuyện làm, ta cảm thấy quá nhàn, đã nghỉ nhàn rỗi không có gì làm. Thẳng thắn dựa theo kích thước và vóc người của chúng ta, làm bảy cái xe lăn. Có tâm là được rồi. Khách khí, chủ thượng, ngài cảm thấy thoải mái là tốt rồi. Trịnh Phàm không biết nên làm thế nào khích lệ Tiết Tam, việc sớm làm xe lăn có gì khác chuyện chuẩn bị quan tài sớm đâu, cái này không phải rủ nhóm người mình đâu. Nhưng đổi góc độ khác mà nói, mọi người trong ngày thường gặp phải tình huống nguy hiểm chém giết quá nhiều. Sớm dự bị để thuận tiện dưỡng thương. Xác thực không có vấn đề gì. Chủ thượng, mấy ngày gần đây, chuyện đã xảy ra, rốt cuộc bắt đầu nổi gió lên rồi. Ngày thứ hai người mù bắt đã tỉnh rồi, sau đó bắt tay tiến hành phân tích tình báo, cho tới công tác sưu tập tình báo, vẫn ỷ lại vào người đội buôn của Lục Hoàng tử. Xây dựng bảo trại chỉ là bước thứ nhất, Lục Hoàng tử giúp đỡ, kỳ thực còn đang cuồn cuộn không ngừng, riêng nhà kho trong bảo trại đã chất đóng giáp trụ binh lính, lại thêm 500 nhân mã nữa cũng không thành vấn đề. Chẳng qua Trịnh Phàm nghe người mù kiến nghị không vội vã bạo binh mà thôi. Cho tới tình báo chung, vào thời đại này, chẳng có cái gì tinh thông tình báo như đội buôn, các quốc gia đều xếp mật thám đi thám thính tin tức trong các đội buôn.